Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, đánh hộc máu. Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi. Độ cao so với mặt biển bất quá mấy trăm mét, nhưng ở đỉnh núi lại có thể vừa xem toàn bộ thành phố Thiên Hải lớn nhỏ. Đem dưới chân núi phong cảnh nhìn rõ ràng. Ngày hôm nay ngươi muốn giết muốn róc xương lóc thịt đều có thể. Ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ. Diệp Trần nhìn cách đó không xa đứng một cái cả người cũng bao phủ ở quần áo đen dưới nam tử. Mở miệng nói. Thiên thần. Võ đạo giới bên trong thần bí nhất một người trong. Nếu như nói thần đạo tông thiên thần là thần bí nhất người. Toàn bộ võ đạo giới cũng sẽ không có người dám cướp hắn vị trí này. Không riêng gì hắn tu vi kinh người. Võ công cái thế. Càng nhiều hơn chính là, hắn đích xác rất thần bí. Toàn bộ thiên hạ, có thể thấy hắn chân nhân. Phỏng đoán chỉ có vậy le que một hai người. Cho dù là Diệp Trần, và hắn biết rất nhiều năm, cũng chưa nhìn thấy qua tên này bộ mặt thật. Ta tới hôm nay không phải giết ngươi. Nam tử kia chậm rãi mở miệng, rất âm thanh trầm mạnh, nghe vào tai đóa bên trong, nhiều một cổ khàn khàn mùi vị. Vậy ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Liền vì đánh ta một trường. Xem ta hiện tại có nhiều ít thực lực. Nhiều năm không gặp. Tên này lần đầu tiên gặp mặt. Liền cho mình một đấm. Một quyền này. Là thiên thần nhất là đỉnh cấp một quyền. Diệp Trần cho dù tiếp. Nhưng cũng đã là bị trọng thương. Cả người kinh mạch cũng bị đánh tan vỡ. Nếu không phải cưỡng ép đè. Hắn hiện tại đều phải hộc máu. Nhưng hắn là Kình Thiên Tông tông chủ. Võ đạo cự phách. Dĩ nhiên, những thứ này đều là đã từng là. Nhưng Diệp Trần cũng không muốn ở người bạn già của mình trước mặt mất mặt. Hắn có thuộc về mình người đàn ông kiêu ngạo. Cái này cổ ngạo khí. Không thể tán. Người ta nhiều năm không gặp. Tự nhiên phải thử một chút thân thủ. Đáng tiếc, bây giờ ngươi, quá yếu. Thiên thần giọng bên trong mang một chút châm chọc mùi vị. Tựa hồ còn đang giễu cợt Diệp Trần. Diệp Trần cũng là cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại nói. Ta còn không hỏi ngươi. Năm đó, ngươi vì sao không ra tay? Ta nhớ không lầm. Lúc ấy ngươi đang ở phụ cận. Ta có thể cảm giác được ngươi tới. Rất đáng tiếc. Ngươi nhưng vẫn không đứng ra. Lời này vừa ra. Thiên thần cả người liền trầm mặc. Hồi lâu. Cũng không nói gì. Ngươi không nói ta cũng đoán được. Là người kia mệnh lệnh. Đúng không? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Có thể để cho đường thần đạo tông thiên thần không ra tay. Trừ hắn. Cũng không có ai có thể sai sử động ngươi đi. Nếu ngươi biết. Cần gì phải hỏi lại. Yên lặng hồi lâu thiên thần trực tiếp nói. Những lời này. Vậy gián tiếp chứng minh Diệp Trần suy đoán. Ta chỉ là không rõ ràng. Ta Kình Thiên Tông bị diệt. Đối với thiên hạ này có chỗ tốt sao? Diệp Trần nặng nề hỏi ngược lại nói. Đây mới là hắn nhất muốn hỏi vấn đề. Quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Mặc dù Diệp Trần không phải ai bề tôi. Nhưng cũng thuộc về võ đạo giới một thành viên. Kình Thiên Tông lại là TQ võ đạo giới số một lực lượng. Không cho khinh thường. Kình Thiên Tông tiêu diệt. Đối với TQ võ đạo giới hà thường không phải một loại đả kích. Suy yếu võ đạo giới thực lực. Đối với TQ ở trên quốc tế địa vị cũng có rất ảnh hưởng lớn. Những thứ này đều là cân nhắc thuật. Cũng là vì thăng bằng. Thiên thần chậm rãi nói. Thiên hạ này. Không thể để cho một cái tông môn lớn mạnh. Thanh Vân Điện không được. Lôi Thần Tông không được. Kình Thiên Tông. Càng không được. Thăng bằng. Thật là buồn cười. Cho nên là các ngươi ở Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện tới giữa làm mối bắc cầu. Chủ tính cái này vừa ra. Phải không? Diệp Trần không ngừng cười như điên. Hắn không nghĩ tới. Cái này cái gọi là chân tướng. Hắn trước kia rất sớm liền đoán được. Chỉ là một mực không dám tin tưởng. Hôm nay từ thiên thần bên này lấy được như vậy tin tức. Đối với hắn đả kích là lớn hơn. Thiên thần nghe Diệp Trần mà nói. Vẫn không có nói chuyện. Ở loại nào đó tầng bên trên mà nói. Hắn đã thầm chấp nhận. Được, tốt, thật là cực kỳ buồn cười. Diệp Trần ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Trước một mực ở áp chế vết thương, bỗng nhiên liền không áp chế được. Trong cổ họng một ngọt, một cổ máu tươi từ bên trong phún ra ngoài. Bầu trời giống như là xuống một hồi mưa máu, bị lớn gió thổi một cái, trực tiếp thổi xuống núi. Lá Kình Thiên, Thiên Thần kinh hô một tiếng, muốn phải đi hết trước, đem Diệp Trần đỡ, nhưng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ là đưa tay ra, cũng không có đi lên trước. Làm sao, sợ ta thấy mặt ngươi, sau đó tiết lộ ra ngoài sao? Diệp Trần ha ha cười một tiếng, nhìn trời thần cử động, liền không nói gì nữa. Xoay người đi về phía bên cạnh đường núi, chuẩn bị đi xuống. Nếu đã lấy được mình câu trả lời mong muốn, Thiên Thần cũng không phải là tới giết hắn, tự nhiên phải xuống núi. Chính ngươi chú ý, gần đây Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đều ở đây phái người tới Thiên Hải. Người trước làm sự việc quá lỗ mãng, bọn họ sự chú ý đã chuyển rời qua. Thiên Thần thanh âm ở phía sau vang lên, cũng muốn tới sao? Diệp Trần ha ha cười một tiếng. Lôi Thần Tông, Thanh Vân Điện, cái này hai cái cửu địch. Hắn biết, nghe Thiên Thần cái ý này, bọn họ không hề sẽ nhúng tay chuyện lần này. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông và mình tranh nhau, dễ dàng hơn suy yếu tông môn thực lực. Đây đối với Thần Đạo Tông mà nói, là chuyện tốt. Diệp Trần chỉ là dừng lại một tí, liền tiếp tục đi đường xuống núi đi. Lúc tới dễ dàng, lần này núi coi như không dễ dàng. Hôm nay người bị thương nặng, Diệp Trần có thể đi đi lại lại cũng đã là 10 phần hiếm có. Một đường một cái nấc thang, mỗi đi đi lại lại một tí, cũng sẽ dẫn động tới thương thế trên người. Vậy cổ cảm giác đau đớn thì càng thêm rõ ràng. Đi ước chừng mười mấy phút, Diệp Trần dưới chân bước chân càng ngày càng chậm chạp. Rốt cuộc, một cái không vác ở, đột nhiên ngã quỵ, theo nấc thang một đường đi xuống mặt cút trước. Trời mưa sao, dưới chân núi, Dương Hùng các người như cũ đứng ở vị trí cũ trên. Liễu Như Yên kỳ quái nói một tiếng, cảm giác được có một giọt chất lỏng rơi xuống ở trên đầu nàng. Theo bản năng sờ một tí, nhưng cảm giác nhớp nhúa. Cẩn thận vừa thấy, nhưng là một giọt máu tươi. Là máu, Liễu Như Yên hoảng sợ kêu một tiếng. Dương Hùng và Cố Trường Thanh các người cũng vây quanh. Cũng không lâu lắm, đỉnh đầu bọn họ bên trên đều bị nhỏ đến. Liền liền Dương Tĩnh cũng giống như vậy. Một giọt đỏ thẫm vết máu rơi vào trên y phục. Phá lệ nổi bật, máu này, sẽ là ai? Dương Hùng đám người thần sắc hơn nữa nghiêm túc. Bọn họ rất rõ ràng. Đứng trên đỉnh núi, chỉ có hai người, một cái Diệp Trần, một cái Thiên Thần. Nếu đánh thật, vậy Tông Chủ khẳng định không phải trời thần đối thủ. Dẫu sao, Tông Chủ trước bị thương thời gian quá dài, muốn phải hoàn toàn khôi phục như cũ, còn cần rất nhiều thời gian. Làm sao có thể sớm như vậy liền toàn bộ khôi phục? Kia máu, Dương Hùng các người nhìn một cái, đều biết tình huống rất nghiêm trọng. Nhưng bọn họ cho dù đi lên, vậy không giúp được Tông Chủ bận bịu. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng chờ. Bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép. Một hồi có tiết tấu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người hướng tìm kiếm khắp nơi trước. Rốt cuộc tìm được cái thanh âm kia phát ra địa phương. Phương hướng nấc thang, ừng ực, bành, chấm ngoặc kép. Một người thể đột nhiên từ phía trên lăn xuống. Để cho Dương Hùng cùng người cả kinh thất xác. Tông Chủ, Dương Hùng kêu một tiếng, liền xông ra ngoài, Cố Trường Thanh các người theo sát phía sau, mà Liễu Như Yên và Dương Tĩnh đều là sững sờ tại chỗ. Hoàn toàn lăng thần, Liễu Như Yên là sợ choáng váng. Diệp Trần cho hình tượng của nàng là vô địch khắp thiên hạ. Cũng chưa có hắn không giải quyết được phiền toái. Nhưng hôm nay, người đàn ông này lại từ trên bậc thang lăn xuống tới, nhìn dáng dấp còn hôn mê. Cái này phải là hơn người cường đại mới có thể đem Diệp Trần đánh cho thành như vậy. Mà Dương Tĩnh chính là không cùng, nàng chỉ là vẫn luôn đang điều tra Diệp Trần, cảm thấy người đàn ông này trên mình bao phủ quá nhiều bí mật, để cho nàng có chút không nhìn thấu. Nhưng hôm nay còn không cùng nàng điều tra rõ, người đàn ông này liền ngã xuống. Cái này làm cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Dẫu sao là phụ nữ, thiên tính đối với một người sống chết vẫn là sẽ để ý. Diệp Trần nếu là lại chết như vậy, nàng ngược lại sẽ có điểm khó chịu. Dương Hùng cùng mấy người đem Diệp Trần đỡ lên. Cố Trường Thanh có y trên đường thành tựu, liền đi lên trước, bắt đầu cho Diệp Trần tra nhìn. Cái này vừa thấy, hắn một trái tim vậy chìm vào đáy cốc, kinh mạch tan vỡ, cả người ra máu. Loại bệnh trạng này, Cố Trường Thanh cũng có điểm xoay chuyển trời đất hết cách. Lão Cố, như thế nào? Ngô Sơn Long sốt ruột hỏi. Cố Trường Thanh cũng không nói gì, trong mắt đều là không biết làm sao. Cái này, cái gì cũng không nói, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dương Hùng đám người tâm trạng lập tức liền chìm vào vực sâu. Có loại ngày tận thế đến cảm giác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.